Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, phần 118. Hầu Dĩnh tự nhiên không có đáp ứng. Mấy người nhằm vào lúc này đây hành động thất bại cùng tốc độ tăng thi năng lực làm tổng kết. Càng có nhằm vào thảo luận khởi tiếp theo hành động kế hoạch ở bọn họ nhiệt liệt thương nghị thời. Điểm, đã đến xuyên nguyên căn cứ nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm Lưu Chiêm đám người. Chờ tới mở họp thương thảo một buổi sáng chỉ huy đem căn cứ trao đổi kết quả công bằng mà. Nói cho Lưu Chiêm cùng với Châu Giang căn cứ đại biểu người, bọn họ đồng ý đoạn dần cùng hiên. Viên thật đưa ra trước tiên dự chi tinh hạch thăng cấp xử lý phương án. Nhưng đối với lần thứ hai thăng cấp đến ba cấp khi, hy vọng Châu Giang căn cứ có thể ở thuận lợi hợp tác cơ sở thượng cho nhất định ưu đãi. Đây là chúng ta căn cứ có thể làm lớn nhất nhượng bộ. Chúng ta thống kê ra có thể ngoại phái đặc thù dị năng giả danh sách đã cấp đến các vị. Cũng đã từ các vị tự mình xem qua. Ta tưởng, có chúng ta gia nhập, Châu Giang căn cứ nhất định có thể làm ít công to. Đương nhiên, ta cũng biết, dự chi Châu Giang căn cứ đặc thù thuộc tính tinh hạch thăng cấp. Là chúng ta chiếm tiện nghi. Nhưng ta tin tưởng chúng ta có thể cho Châu Giang căn cứ sáng tạo giá trị. Mang đi tiện lợi cũng nhất định không phải ít, đãi hoàn lại nhóm đầu tiên dự chi tinh hạch lúc sau. Chúng ta xin nhóm thứ hai dự chi lấy cung tăng lên ba cấp dị năng cấp bậc này bộ phận tinh hạch. Dựa theo quý căn cứ cách nói, yêu cầu 6 lần hoàn lại tinh hạch, điều kiện này xác thật có chút hà khắc rồi. Chúng ta nói trắng ra. 6 bội tam cấp tinh hạch yêu cầu rất dài thời gian mới có thể đạt được. Ta chỉ lo lắng đến tiếp theo tang thi chiều bùng nổ thời điểm. Chúng ta vẫn cứ vô pháp hoàn lại này bộ phận tinh hạch nói. Ngoại phái đặc thù dị năng giả cũng không hảo kịp thời điều động trở về. Xuyên nguyên căn cứ đem mạo rất lớn nguy hiểm. Chỉ huy đem vô lực tiếp thu Châu Giang căn cứ 6 lần hoàn lại nguyên nhân khẩn thiết mà nói một lần. Cuối cùng nói rõ, bọn họ có thể tiếp thu 5 lần số định mức hoàn lại. Cũng muốn ở trong hiệp nghị liệt minh một cái điều khoản. Nếu ở hoàn lại trong lúc gặp tang thi chiều, xuyên nguyên căn cứ triệu hồi này bộ phận đặc thù dị năng giả Châu Giang căn cứ không thể ngăn. Trở hiên viên ra thương nghiệp làm được rất lớn. Lê Quang Minh ở mặt thế trước chính là hiên viên thật sự phó thủ. Đương nhiên không như vậy hảo lừa gạt, hắn nhất châm kiến huyết nói. Muộn lão tiên sinh, ngài nên biết đến, có cái kia phụ ra điều khoản ở, như vậy là 6 lần hoàn lại vẫn là 5 lần hoàn lại. Đối xuyên nguyên căn cứ mà nói cũng không có cái gì uy hiếp, dựa theo bọn họ hoàn lại hiệp nghị. Dự chi một viên thăng cấp dùng đặc thù thuộc tính tinh hạch. Cần thiết dùng cùng đẳng cấp đặc thù thuộc tính tinh hạch hoàn lại. Xét thay, đặc thù thuộc tính tinh hạch khó tìm, như vậy dựa theo Châu Giang căn cứ hiện hành tinh hạch tiền tệ quy định. Một viên đặc thù thuộc tính tinh hạch đồng giá với 30 viên thường thấy thuộc tính tinh hạch. Như ngũ hành thấu tinh hoặc tốc độ cam tinh, hoặc nhưng dùng một viên cao nhất đẳng cấp thường thấy dị năng thuộc tính tinh hạch đổi. Ba cấp dưới đặc thù dị năng tinh hạch không tiếp thu đổi, yêu cầu này thoạt nhìn hà khắc. Nhưng đối với tang thi sinh vật nhiều đếm không xuể Châu Giang căn cứ vùng duyên hải mà nói. Muốn hoàn lại nợ nần chỉ cần dụng tâm đều không phải việc khó, mà Châu Giang căn cứ cũng không nghĩ. Tới muốn ăn chết này đó ngoại lai đặc thù dị năng giả. Đặc biệt là bọn họ thân phận còn lưu tại xuyên nguyên căn cứ. Mà chưa gia nhập Châu Giang căn cứ, liền tính xuyên nguyên căn cứ nguyện ý. Châu Giang căn cứ đối này bộ phận tín nhiệm độ còn chưa đủ đâu, thấy Lê Quang Minh không muốn thoái. Nhượng, chỉ huy cười khổ nói. Tang thi sinh vật hiện trạng chúng ta cũng chỉ là nghe các vị cách nói mới có khái niệm. Rốt cuộc như thế nào chúng ta là ở cũng không hảo nắm chắc. Thật không dám giấu giếm. Chúng ta căn cứ còn có một cái băn khoăn. Thời tiết dị biến quy luật cân nhắc không ra. Chúng ta tham khảo hè nóng bức kéo dài thời gian, tính toán ở 3 tháng sau làm tốt phòng hộ chuẩn bị. Nếu là nhân thủ không đủ, ngoại phái dị năng giả tắc yêu cầu triệu hồi, nếu là 3 tháng thời gian nội vô pháp hoàn thành cùng Châu Giang căn cứ ước định, chính là chúng ta không đạo nghĩa, cho nên ta trầm tư suy nghĩ, không bằng chúng ta ký kết giai đoạn tính hợp tác điều khoản. Hoàn lại xong đệ nhất kỳ dự chi tinh hạch lúc sau, lại tiến hành đệ nhị kỳ hợp tác, không chỉ có là Lê Quang Minh, liền Lưu Chiêm cùng Thượng Quan Nghị đều nghe ra tới đây mới là cái này cáo ra chân chính mục đích. Nơi, giai đoạn tính hợp tác hiệp nghị, lại nói tiếp là vì Châu Giang căn cứ suy xét, nhưng kỳ thật thượng là làm xuyên nguyên căn cứ chiếm đại tiện nghi, Châu Giang căn cứ không có nghĩa vụ cung cấp tinh hạch làm xuyên nguyên căn cứ đặc thù dị năng giả thăng cấp. Sở dĩ đáp ứng dự chi tinh hạch thế bọn họ bồi dưỡng ra càng cao cấp đặc thù dị năng giả, còn không phải là vì lưu lại này bộ phận dị năng giả hiệu lực, ít nhất trợ giúp Châu Giang căn cứ đem tầng thứ tư phòng hộ tường thành lập lên, rửa sạch tứ cấp sinh vật khu vực sau, nếu là đáp ứng rồi giai đoạn tính hợp tác. Vậy tương đương với miễn phí cung cấp nơi làm xuyên nguyên căn cứ săn bắt tinh hạch thăng cấp. Hơn nữa tăng lên tới nhị cấp, này đó nhị cấp đặc thù dị năng giả có lẽ đã bị điều đi rồi, trở lại trải qua một lần tang thi chiều. Ăn đến ngon ngọt xuyên nguyên căn cứ trò cũ trọng thi. Mỗi khi bồi dưỡng ra 3 cấp, tứ cấp đặc thù dị năng giả hoàn lại tinh hạch liền vỗ vỗ mông chạy lấy người. Kia Châu Giang căn cứ liền mệt lớn. Tuy rằng hiện tại là lúc đầu hợp tác, yêu cầu ma hợp, nhưng điều kiện này tuyệt đối không thể nhả ra. Nếu không đáp ứng rồi lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai. Nếu là ở phía sau tới lại đáp ứng, khó tránh khỏi sẽ làm hai cái căn cứ sinh ra oán hận cùng hiềm khích đấu gạo ân thăng mễ thù đạo lý. Bọn họ đều minh bạch, Lê Quang Minh cùng Thượng Quan Nghị liếc nhau. Người trước nói, lão tiên sinh nếu là khăng khăng muốn thực hành giai đoạn tính hợp tác, có thể, nhưng là sở hữu hoàn lại điều kiện cần thiết phiên gấp đôi, hắn đây là muốn cho chỉ huy biết khó mà. Lui, chỉ huy sắc mặt cũng thay đổi. Hắn trầm mắt suy nghĩ sau một lúc lâu, mới nói, điều kiện này chúng ta chỉ sợ không thể tiếp thu, lão tiên sinh. Chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngay hẳn là cũng minh bạch ta vì cái gì sẽ đưa ra như vậy điều kiện. Đối với xuyên nguyên căn cứ mà nói liền tính là chúng ta hoàn lại điều kiện lại phiên hai phiên, các ngươi cũng sẽ không có hại, nhưng chúng ta Châu Giang căn cứ lại là mất nhiều hơn được. Chúng ta cũng là thế gia chủ làm việc, nếu như thế qua loa, liền tính ta hiện tại đáp ứng rồi, quay đầu lại muốn lại hợp tác cũng sẽ rất khó xem mơ siêu chúng ta hiên viên ra làm buôn bán luôn. Luôn suy xét lâu dài, đôi bên cùng có lợi mới có thể lâu dài. Lão tiên sinh, còn thỉnh ngài thông cả mơ siêu, ha ha, thật là anh hùng xuất thiếu niên a. Ta lão nhân đều không phải các ngươi người trẻ tuổi đối thủ lâu, chỉ huy cười đến hết sức hiền từ. Nói tiếp, các ngươi nói chuyện sảng khoái, ta cũng không cất giấu. Hợp tác là nhất định phải hợp tác, chúng ta xuyên nguyên căn cứ cũng có thể cấp ra lớn nhất hợp tác thành ý. Bất quá, hợp tác vẫn cứ chú ý tuần tự tiệm tiến, ta đưa ra giai đoạn tính hợp tác phương án, các ngươi không tiếp thu. Như vậy đổi một loại hành sự đâu? Không lấy thời gian làm giai đoạn phân chia, lấy dị năng cấp bậc làm giai đoạn tính hợp tác phân chia tiền đề. Hai cấp làm một cái giai đoạn, như vậy đã có thể cho chúng ta hai bên phương tiện. Cũng dễ bề về sau căn cứ thực tế tình huống điều chỉnh lúc sau hợp tác, vài vị thấy thế nào? Hai cấp dị năng làm nhất giai đoạn hợp tác, chỉ huy có thể nói như vậy. Là xác thật sờ thấu đoạn dần cùng hiên viên thật sự tâm tư, Châu Giang căn cứ cho xuyên nguyên căn cứ tiện lợi, nguyên nhân vô hắn, kỳ thật bất quá là vì khẩn cấp, cũng đồng dạng khai hỏa Châu Giang căn cứ đặc thù dị năng giả thanh danh hấp dẫn càng nhiều đặc thù dị năng giả lại đây thôi. Nếu chỉ là dự chi nhị cấp dị năng thăng cấp sử dụng tinh hạch, bồi dưỡng ra nhị cấp dị năng giả khiến cho xuyên nguyên căn cứ ngồi mát ăn bát vàng nói. Châu Giang căn cứ không đáp ứng, nhưng đào tạo ra 3 cấp đặc thù dị năng giả, cũng hoàn lại những cái đó dự chi nợ nần nói. Không chỉ có đối Châu Giang căn cứ có thiết thực trợ giúp, cũng cho bọn họ cũng đủ giảm sóc thời gian hấp thu tới đến cậy nhờ đặc thù dị năng giả, này cũng đúng là Đoạn Dần cùng Hiên Viên thật đối hai vị cấp dưới trước khi đi công đạo điểm mấu chốt, Lê Quang Minh cùng Thượng Quan Nghị đều minh bạch lão nhân này lợi hại. Bọn họ cũng không phải đối thủ, cũng may này cáo già làm việc còn tính đáng tin cậy. Cũng không có đầy trời chào giá khó xử bọn họ, vì thế hai người biểu lộ một chút khó xử chỗ, cũng liền miễn cưỡng đáp ứng rồi chỉ huy điều kiện, cụ thể ký tên điều khoản còn cần từng cái châm trước. Nhưng đại phương hướng đã định ra tới. Mặt khác chi tiết vấn đề liền hảo thuyết, chỉ huy cũng thập phần vừa lòng. Ở đạt thành mục đích sau liền đầy mặt tươi cười mà phân phó người thượng trà, nước trà mới vừa bưng lên, vẫn luôn mặc không lên tiếng Lưu Chiêm đột nhiên sắc mặt biến đổi. Dòng nước đập đem bưng trà dị năng giả đánh ra hơn 10 mét xa. Phòng hộ thủy mặc nháy mắt đem mọi người bao phủ trụ Tiểu Chu. Bắt lấy hắn. Hắn phân phó Chu Điền Dịch đồng thời, bị tập kích bưng trà người cùng chỉ huy bọn người là giống nhau kinh ngạc biểu tình. Ngũ cấp dị năng giả, chương 140 lần đầu tiên công kích thất lợi. Thất cấp tốc độ tang thi lại lần nữa chạy vô tung vô ảnh, lúc này đây nó không có lập tức hành động. Hầu Dĩnh đám người ở dò xét dụng cụ thượng nhìn chăm chăm nửa ngày cũng không thấy ra nó hướng đi. Chỉ có thể lấy tịnh chế động. Kiên nhẫn chờ đợi tiếp theo cơ hội, Lý Hiên Viên có tâm cùng Hầu Dĩnh nói cái gì? Vài lần mở miệng đều bị chính hắn nuốt đi trở về. Ở an bài gác đêm người thời điểm hắn làm Hầu Dĩnh đem hai người an bài đi thủ nửa đêm trước lưu ra. Nói chuyện cơ hội, chỉ là không chờ đến mặt trời lặn, chạng vạng thời điểm, khói bếp vừa mới ga. Lý Hiên Viên phải đến Hoàng Hà căn cứ phát tới khẩn cấp tín hiệu chuyển được sau. Lý Hàn ngữ khí lược dồn dập mà thuyết minh nguyên do sự việc. Đúng là Lưu Chiêm đám người ở xuyên nguyên căn cứ đàm phán là sở tao ngộ ám sát. Tuy rằng Lưu Chiêm kịp thời phát hiện không ổn, dùng thủy mặc phòng ngự, nhưng vẫn là chậm một bước. Cái kia dị năng giả là ăn mòn dị năng giả. Ở Lưu Chiêm phát hiện phía trước đã đem ăn mòn dị năng đặt ở chi huy bọn họ trên người. Ngay cả Lưu Chiêm bọn họ cũng không thể tránh cho. Giết cái kia dị năng giả ăn mòn còn ở khuếch tán. Hiện tại bọn họ đều ở dùng tinh hạch chống đỡ. Còn muốn cho Công Tôn Tịnh qua đi trị liệu mới được, cái kia ăn mòn dị năng giả thế nhưng đã là ba. Cấp ăn mòn dị năng giả, là thường gia lưu lại ắt chủ bài. Thực hiển nhiên, thường gia phục chế Ngô Hoan Tấn trước biện pháp đem cái này ăn mòn dị năng giả lưu làm một chương. Át chủ bài, nếu không phải bọn họ đều là tứ cấp trở lên dị năng giả. Lúc này đây thật là có đi mà không có về, Hầu Dĩnh cho mày. 3. Thường gia cùng Thẩm gia bỏ được hạ lớn như vậy vốn gốc tuyệt đối sẽ không chỉ xếp vào một người. Chúng ta cũng qua đi kia chỉ thất cấp tang thi. Lý Hàn có điều do dự, Hầu Dĩnh nói, ta có chừng mực. Lý Hàn nghe vậy liền đáp ứng rồi, cắt đứt thông tin. Hầu Dĩnh nói, đêm nay không nghỉ ngơi, chúng ta suốt đêm chạy đến xuyên nguyên căn cứ. Tần lão đại, các ngươi ba cái nếu là không có phương tiện, có thể lưu lại nơi này chờ chúng ta. Bất quá ta kiến nghị các ngươi vẫn là cùng chúng ta cùng nhau đi. Miễn cho kia chỉ thất cấp tang thi ăn hồi đầu thảo. Khó bảo toàn sẽ không lan đến các ngươi, hắn đều nói như vậy. Tần Hữu Xuân đám người cơ hồ không lựa chọn khác, dò hỏi Hầu Dĩnh tình thế. Nghe hắn chắc chắn mà nói sẽ không dùng quá dài thời gian. Cũng liền đáp ứng rồi, phi cơ suốt đêm cất cánh. Đã học được điều khiển cơ diệu cùng Lý Hiên Viên thay phiên điều khiển. Phương Đông Bạch cùng Giang Đào phòng thủ, những người khác nắm chặt ở trên phi cơ nghỉ ngơi, ba cái giờ sau. Phi cơ đến xuyên nguyên căn cứ, mấy người thương tình đều không lạc quan. Lúc ấy ở trong phòng khách trừ bỏ Lưu Chiêm, Chu Điền Dịch, Thượng Quan Nghị cùng Lê Quang Minh cùng với hai người cấp dưới. Chỉ huy ở trước tiên bị Lưu Chiêm phòng hộ lên ngoài. Mặt khác hầu hạ người đều đã chết không toàn thây, ăn mòn dị năng phi thường bá đạo. Loại này vô khác biệt công kích đặc thù dị năng, hoàn toàn có thể vượt cấp công kích. mà ăn mòn dị năng còn có một cái đặc thù tính. Đó chính là có tác dụng trong thời gian hạn định lùi lại. Chỉ cần đem ăn mòn dị năng gieo, ở thời gian nhất định sau mới có thể phát sinh hiệu dụng. Cho nên vô pháp ở trước tiên cảm giác đến bệnh biến, cái kia ăn mòn dị năng giả muốn chạy trốn. Chu Điền Dịch không khỏi vạn nhất trực tiếp dùng màu lam ngọn lửa giết hắn, cái này người trẻ tuổi. Lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp đem cái này lòng mang ý xấu người coi như tang thi đối đãi. Chờ hạ tay lúc sau mới hậu chi hậu giác đây là cái sống sờ sờ người. Trong lúc nhất thời đem chính mình sợ tới mức mồ hôi lạnh đầm đìa. Không chờ hắn điều chỉnh tâm thái, phòng hộ thủy mặc ngoại người đều đã bắt đầu bị ăn mòn, Lưu Chiêm cùng Chu Điền Dịch bởi vì dị năng cấp bậc tối cao, chịu thương không tính nghiêm trọng, nhưng cũng không nhẹ, bởi vì cái này ăn mòn dị năng giả là hướng bọn họ tánh mạng tới. Trực tiếp đem dùng có thể sử dụng ở bọn họ nội tạng thượng. Ăn mòn ngay từ đầu, cho dù bọn họ dùng dị năng áp chế, ốm đau cũng không có bởi vậy giảm bớt. Công Tôn Tịnh nhìn bị thương tương đối trọng chỉ huy thượng quan nghị đám người, thấy bọn họ còn chờ đến khởi, liền lựa chọn trước thế Lưu Chiêm cùng Chu Điền Dịch chữa thương. Ngay sau đó là thượng quan nghị, Lê Quang Minh, Hiên Viên gia thủ hạ, Đoạn Dân thủ hạ. Cuối cùng mới là chỉ huy đám người, Chu Điền Dịch đã từng có một lần bị ba cấp ăn mòn dị năng bị thương xuyên tràng bụng lạn trải qua. Chẳng sợ lúc này đây trên tay thực nhẹ, ngay lúc đó đau đớn lại trở lại trong thân thể, làm hắn thoạt nhìn so Lưu Chiêm thê thảm quá nhiều, kiều đại dã. Tại sao lại như vậy? Thượng một lần ăn mòn dị năng giả cũng không có vượt cấp thương tổn. Như thế nào lúc này đây liền trúng chiêu? Lưu Chiêm xoa bụng, cau mày, hẳn là khoảng cách vấn đề, thượng một lần ăn mòn tang thi ruồi bỏ ly chúng ta như vậy xa. Cho nên công kích tương đối mỏng manh mới tạo thành chúng ta cho rằng nó dị năng công kích vô pháp. Vượt cấp công kích ảo giác, A Chiêm giáo thụ, ngươi liền ít đi nói hai câu đi A, kiều đại dã thấy hắn còn nghiên cứu thượng. Chạy nhanh khuyên hắn, hết chương.